Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 95, Serena đối chiến trình độ. 2/5, thiếu nữ mang theo Nhu Nhu mời. Yaji chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chen vào nhỏ hẹp túi ngủ bên trong. Cùng Eluette cách xa nhau không đến mấy centimet. Giữa hai người vẻn vẹn cách một tầng thật mỏng túi ngủ tầng. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được song phương nhiệt độ. Đây chính là Yaji kiên quyết không mang theo không gian túi du lịch nguyên nhân. Nếu là tất cả đều chuẩn bị xong làm sao lại phát sinh hiện tại loại chuyện này. Yaji mang theo mỉm cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý vị. Nghiêng người đối Eluette nằm. Cố ý trực tiếp đánh vào Eluette trên mặt. Để nàng xấu hổ không thôi. Coi như thế. Eluette vẫn là gấp nhắm chặt hai mắt. Làm bộ ngủ thiếp đi. Yaji nâng tay phải lên. Siêu năng hóa thành một tia sắc bén tia sáng. Đang ngủ trong túi ở giữa cái nào đó thật mỏng vật thể bên trên nhẹ nhàng vạch một cái. Bên ngoài xem ra hoàn hảo không chút tổn hại túi ngủ. Bên trong nhìn không thấy địa phương bị mở ra một đường vết rách. Làm bộ ngủ Eluette tựa hồ đột nhiên đã nhận ra cái gì. Cả người biến bất an. Nàng thật chỉ là muốn cùng Yaji cứ như vậy dùng chung một cái hai người túi ngủ. Trải nghiệm cùng một chỗ ngủ cảm giác. Hoàn thành trong lòng chờ mong. Ai biết túi ngủ đột nhiên hỏng. Ở giữa an toàn cách ly tầng trực tiếp xuất hiện một đường vết rách. Lão sư có thể hay không cho là ta là cố ý mở ra. Cho hắn cơ hội. Ta lần thứ nhất sẽ không cứ như vậy ở loại địa phương này không có a. Rất sợ hãi. Đơn thuần Eluette căn bản cũng không có nghĩ tới. Cái này lỗ lớn là Yaji tự mình động thủ kiệt tác. Hai tay không trở ngại chút nào thông qua an toàn tầng. Đem Eluette ôm vào trong ngực. Eluette toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là không có mở to mắt. Dự định cứ như vậy tùy ý Yaji bài bố. Cảm nhận được trong ngực thiếu nữ xoắn suýt cùng sợ hãi. Yaji nhẹ nhàng vỗ vỗ Eluette phía sau lưng. Cứ như vậy ôm nàng nặng nề ngủ thiếp đi. Yaji không phải sắc ma. Không có đạt tới tùy tiện loạn. Bên trên tình trạng, đối đãi Eluette, hắn vẫn là hy vọng tại đối mới có thể vui vẻ tiếp nhận tình huống dưới tiến hành thần thánh một bước. Eluette thở dài một hơi. Cả người buông lỏng xuống. Cứ như vậy nằm tại Yaji trong ngực. Mang theo hạnh phúc mỉm cười tiến vào trong mộng. Khóe mắt, một tia nước mắt trong suốt xẹt qua. Nàng cảm nhận được Yaji yêu mến. Sáng sớm Serena từ trong lúc ngủ mơ tỉnh đến. Nàng không nghĩ tới mình lần thứ nhất hoang dã bên ngoài lữ túc liền ngủ ngon như vậy. Khoan thai duỗi cái lưng mệt mỏi. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Eluette. Mắt người liền là Yaji cùng Eluette cùng ngủ một cái túi ngủ bên trong. Đầu tiếp cùng một chỗ hạnh phúc mỉm cười hình tượng. Tức giận, xoắn suýt, ảo não. Hối hận các loại thần sắc tại Serena trên mặt hiện lên. Ta làm sao lại không nghĩ tới mua hai người túi ngủ. Về sau lữ hành thế nhưng là có rất nhiều cơ lại dùng đến. Giờ khắc này, Serena không thể không thừa nhận mình tại cẩn thận phương diện này vẫn là so ra kém Eluette. Nhìn qua hai người dáng vẻ, Serena phi thường không cao hứng. Rời giường, không có đi chỉ trích cái gì. Dù sao hai người túi ngủ quan hệ người thân cận sử dụng rất bình thường. Serena làm bất quá thì không muốn thấy hình ảnh như vậy mà thôi. Đem hai người cho gọi tỉnh. Eluette bị gọi tỉnh, mở ra mông lung con mắt. Cảm nhận được Yaji trong ngực ấm áp. Không khỏi ánh mắt hoảng hốt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Yaji phát kinh ngạc. Hừ, một bên Serena phát ra một cái âm. Lập tức kinh tỉnh Eluette. Eluette mau từ Yaji trong ngực tránh ra, gặp Serena không có phản ứng, mới ý thức tới Serena căn bản cũng không biết ngủ túi tình huống bên trong. Lại lần nữa trở lại Yaji trong ngực, Eluette đột nhiên có loại ngay trước mặt làm chuyện xấu cảm giác. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng làm sao cũng tiêu không đi xuống. Serena cảm giác Eluette dáng vẻ rất kỳ quái, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì. Chỉ quy kết đến cùng Yaji ngủ hai người túi ngủ đưa tới. Yaji bị hai người kinh sớm. bình tĩnh buông ra Elues Đài, từ túi ngủ bên trong đi ra, nghênh đón mới một ngày sinh hoạt, dạy ta như thế nào đối chiến. Serena chỉnh lý tốt hết thảy, mang theo Mascarene đi đến Yazi bên người. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn chính thức bắt đầu lấy Thiên Vương làm mục tiêu huấn luyện. Người biết thuộc tính khắc chế là những cái kia sao? Yazi muốn biết Serena đến cùng sẽ nhiều ít có quan hệ huấn luyện ra tri thức. Tốt xác định từ nơi nào bắt đầu giáo. Serena ngượng ngùng lắc đầu. Nàng không biết Pokemon thuộc tính khắc chế. Lúc trước nhìn qua kỹ càng thuộc tính khắc chế biểu. Nhưng khi đó không nghĩ tới muốn làm huấn luyện ra. Tự nhiên cũng không có nhớ kỹ. Gặp Serena cái gì cũng đều không hiểu. Cái kia Yazi cũng không có cách nào giáo. Từ trong hệ thống đổi một bản Pokemon thuộc tính kỹ năng khắc chế tường giải. Ném cho Serena, muốn học tập đối chiến. Trước tiên đem quyển sách này xem hết. Xem hết liền đi đánh bại 100 cái Pokemon lại nói. Đọc sách thêm thực tiễn mới là tốt nhất lão sư. Phân phó Serena chuyện kế tiếp. Ba người lần nữa lên đường. Trên đường, Serena thật sâu nhớ kỹ Yazi đánh bại 100 cái Pokemon lời nói. Mascarene, sử dụng I-Beam. Một cái sáng sớm ăn lá cây lông xanh bên trong trực tiếp bị đông thành khối băng. Ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc. Mascarene, sử dụng I-Beam. Một lát nữa, một cái Metapod bị Serena phát hiện. Ngạc nhiên Serena chỉ huy Mascarene khởi xướng tiến công. Để Metapod tại vừa đánh chúng liền mất đi sức chiến đấu. Serena cho đến trước mắt liền biết Mascarene sẽ sử dụng I-Beam. Cái khác kỹ năng hoàn toàn không biết. Thật là lợi hại. Serena đánh bại 30 mấy chỉ Pokemon. Tin tưởng không được bao lâu liền có thể trở thành một cái hợp cách huấn luyện ra. Elues cùng Serena trình độ không sai biệt lắm. Gặp Serena trên đường đi đều là miểu sát. Đánh bại mấy chục con Pokemon. Cho đến trước mắt Serena đánh bại 20 mấy con sáng sớm ăn lá cây Caterpie. Cùng hơn 10 cái chuẩn bị tắm rửa mới sinh mặt trời Metapod. Đường đường Thiên Vương 105 cấp Mascarene. Thế mà luân lạc tới khi dễ phổ biến đẳng cấp không đến 30 cấp Pokemon. Không biết nên khóc hay nên cười. Serena giơ lên tay nhỏ. Vui vẻ đếm lấy mình chiến quả. Tin tưởng tiếp tục như vậy. Không đến Santalun City ta liền có thể đánh bại 100 Pokemon. Nguyên lai huấn luyện ra căn. Bản vốn không khó mà. Hiện tại Serena cảm thấy huấn luyện ra so biểu diễn nhà đơn giản nhiều lắm. Nhớ kỹ Pokemon kỹ năng. Hồ một cái liền thành công đánh bại đối thủ Yazi cho sách của nàng. Serena căn bản không có nhìn. Nàng ban đêm muốn suy nghĩ thiết kế biểu diễn nội dung. Làm sao có thời giờ nhìn cái gì thuộc tính khắc chế. Không được bao lâu ta chính là một cái thân kinh bách chiến huấn luyện ra. Đúng không? Chỉ huy cánh tìm. Serena hướng phía trước sông đi lên. I-Beam. Một cái vừa mới ngủ tỉnh có thể trực tiếp biến thành đá có thể. Thật thà dựng nên tại dưới thái dương chiếu lấp lánh. Yazi nhìn xem mỉm cười Serena không nói gì. Đi qua đêm qua một đêm tạm biệt. Hôm nay nàng rõ ràng rất trân quý cùng Mascarene cùng một chỗ thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.